tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1921 ngũ tướng thông thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lăng đế đột nhiên gào thét một tiếng, hai tay chấn khai, pháp lực bành trướng vén bay năm cực đế ra ngoài, nhao nhao nện lên tường ánh sáng. Bị cực đế đè đánh, lăng đế sao có thể khoan nhượng? Hắn là bất bại đại đế thứ nhất a. Chỉ thấy song quyền của hắn hóa thành kim sắc, đồng tử đi theo hóa thành kim sắc, sắc bén nhìn chằm chằm bản tôn của cực đế. Trong năm cực đế, chỉ có bản tôn sử dụng được đại đạo sinh thiên luân hoàn, rất dễ nhận biết. Khí thế của lăng đế bắt đầu liên tiếp cất cao, cảm giác cực kỳ áp bách, dù là cực đế, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng. Cực đế cũng sẽ không bị hù dọa. Lúc này mang theo tứ tướng phân thân phóng đi cùng phân thân thôi động pháp lực, chuẩn bị thi triển đại chu thiên trường. Đại đế hám thế quyền. Lúc này thanh âm uy nghiêm của lăng đế vang lên, như hồng trung gõ vang kinh tâm động phách. Nắm tay phải của hắn từ bên hông đánh tới, một cột sáng kim sắc đi theo giết ra, tốc độ khoa trương đến cực điểm, ngay cả cực đế cũng không kịp phản ứng, tính cả phân thân cùng một chỗ, trong nháy mắt bị dìm ngập. Thật nhanh! Tô đế khẽ quát một tiếng, tần quân cũng ngồi thẳng thân thể, hít mắt lại. Âm ấm! Cột sáng kim sắc đâm vào tường ánh sáng của hồng mông giới cầu, chấn động đến hồng mông giới cầu rung động kịch liệt, phảng phất như sắp bị xông phá. Kim quang thiểm diệu ở trên mặt hơn 1 tỷ sinh linh, vô cùng sáng chói, soi ra biểu lộ rung động của bọn hắn. Lưu Bang càng dọa đến co quắp ngã xuống đất, thân thể run rẩy, miệng đủ để nhét một quả trứng gà. Đại đế uy vũ a! Tiêu Lang cao giọng nói, thậm chí nằm dạp trên mặt đất, triều bái lăng đế. Không chỉ hắn, đám người Lý Viêm Long cũng như thế, lăng đế là tín ngưỡng của bọn họ. Thật cường đại. Chính Hoa Tà Phật lẩm bẩm, hồng mông giới cầu to lớn cơ hồ bị cột sáng kim sắc của đại đế hám thế quyền chiếm cứ hơn phân nửa, tựa như mặt trời của hồng mông, ánh sáng chiếu khắp tinh không. Giờ khắc này toàn bộ sinh linh đều cúng bái. Đây chính là lực lượng của lăng đế. Lực lượng của bất bại đại đế. Đại đế đúng là đại đế. Cách hồng mông giới cầu cũng có thể cảm giác được uy áp. Trần Đạo Đức cảm khái nói, nếu như hắn ở trong hồng mông giới cầu đoán chừng đã hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, tinh không bay tới một đám thân ảnh, chính là các cường giả của thần tướng Minh, cầm đầu là Đông Đế, bên cạnh hắn còn đi theo một bóng người, rõ ràng là cụ Lưu Tôn mà Tần Quân từng ở Hỗn Độn sơ khai triệu hoán. Đuổi kịp. Vương Thủ mở miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hồng mông giới cầu. Đông Đế cùng cụ Lưu Tôn cũng như thế. Tần Quân không có chú ý tới bọn hắn đến, ánh mắt định ở trên hồng mông giới cầu. Tiếng gầm gừ của cực đế bỗng nhiên từ trong hồng mông giới cầu vang lên, tựa như phong bão chấn động khắp trời. Một cỗ khí thế cuồng bạo khó mà hình dung, ngay cả hồng mông giới cầu cũng đỡ không nổi, để vô số sinh linh tim bay đến cổ họng. Đây là... Tần Quân nhướng mày, hắn có thể cảm giác được khí tức của cực đế đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng tăng lên. Đây là muốn đột phá. Oanh một tiếng. Cột sáng kim sắc trong hồng mông giới cầu bị đánh tan, thân ảnh như thần tiên của cực đế hiện hiện ra, toàn thân hóa thành màu đen như sắt thép, áo bào phá nát, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Đồng tử của hắn lạnh lùng chăm chú nhìn lăng đế, để lăng đế hơi sững sờ. Lúc này, tứ tướng phân thân của cực đế đã không còn. Cánh tay cùng bên hông quấn quanh lấy nhiệt khí màu trắng rủ rỉ, nhục thân đen bóng. Hình thành một hình tượng có lực trùng kích cực mạnh. Ngũ tướng thần cực công đại thành. Ngũ tướng thông thần. Cực đế nhìn chằm chằm lăng đế, chậm rãi nói, âm thanh khàn khàn, ẩn chứa sát ý vô tận, như cửu u hàn phong thổi vào tâm hải của ức vạn sinh linh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1922 đại kiếp tà số mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. ngũ tướng thông thần. Thanh âm khàn khàn của cực đế rung động hơn 1 tỷ sinh linh trên lăng đế phong, toàn bộ sinh linh đều run rẩy nhìn cực đế, phảng phất như nhìn thấy ác mộng. Trong hồng mông giới cầu, cực đế nhẹ nhàng trôi nổi, khí thế lại đạt đến đỉnh điểm, hoàn toàn không kém hơn lăng đế bật hết hỏa lực, song đế đối mặt, khí thế tranh chấp, ai cũng không nguyện ý thua ai. Đối mặt cực đế đột nhiên đốn ngộ, lăng đế không hốt hoảng chút nào, chỉ là ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thiên phú của ngươi trong hồng mông, không người có thể so sánh, đáng tiếc ngươi đi lầm đường. Lăng đế mở miệng nói, nghe mà các sinh linh lơ ngơ. Đi nhầm đường. Là chỉ cực đế không bằng lăng đế hắn. Tần quân cùng tô đế cũng nhíu mày, cực đế tiến vào ngũ tướng thông thần rõ ràng không thích hợp, tuy rất mạnh, nhưng tưởng như hai người. Khí tức dù gì tựa như ma mà không phải ma, giống như yêu lại không phải yêu, hắn đến cùng có lai lịch gì? Chính hoa tà Phật lẩm bẩm, rơi vào trong trầm tư. Khánh đế cũng như thế, cực đế đột nhiên cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, phảng phất như trước kia gặp qua, cụ thể thời gian nào, hắn lại nghĩ không ra. Điểm này rất cổ quái. Hắn là đại diễn thần chi ký ức sao có thể mơ hồ. Một bên khác, đông đế bấm đốt ngón tay tính vận mệnh của cực đế, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Phúc Hoa phun ra một ngụm máu tươi, các thần tướng cả kinh nhao nhao vây tới. Đông đế, ngài không có sao chứ? Cổ Lưu Tôn vội hỏi, đồng thời trong lòng hoảng hốt, đông đế vậy mà không cách nào thôi toán cực đế. Đông đế lau máu tươi ở khóe miệng, khí tức cả người uể oải, toàn thân bất lực, cũng may có Cổ Lưu Tôn đỡ lấy, hắn run run rẩy rẩy đưa tay, chỉ cực đế, trong miệng ngậm máu nói. Đại kiếp tà số, hắn là đại kiếp tà số. Đại kiếp tà số. Mọi người giật nảy mình, cảm giác rùng mình, muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng đông đế bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, đã hôn mê. Toàn bộ sinh linh đều tập trung lực chú ý vào trong hồng mông giới cầu, không có người chú ý tới bọn hắn. Ngươi đang sợ. Cực đế mở miệng nói, để chúng sinh cảm giác hắn ở bên tai mình nói chuyện. Tuy thần sắc của hắn lạnh lùng, nhưng lại lộ ra cao ngạo, ánh mắt nhìn về phía lăng đế thậm chí mang theo miệt thị. Sợ hãi bản đế sẽ sợ ngươi. Lăng đế mỉa mai cười một tiếng, pháp lực gợi lên áo bào, hắn dạo bước đi về phía cực đế, ngữ khí mang theo sát ý nói. Lúc đầu chỉ là luận bàn, nhưng bây giờ bản đế muốn giết ngươi. Hắn tận lực nhấn mạnh chữ giết. Để toàn bộ sinh linh nổi da gà, sát ý của lăng đế, ai có thể tiếp nhận? Ha ha ha! Cực đế cười như điên, chỉ là khuôn mặt đen bóng cười rộ lên vô cùng ghê người. Hắn cũng đi về phía lăng đế, sát khí tràn ngập ở trong hồng mông giới cầu. Tình huống không ổn, muốn biến thành tử chiến. Tô đế đứng dậy nói, tần quân không có nói tiếp, mày kiếm nhíu chặt. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lưu Bang nuốt nước miếng, nơi này đến cùng là nơi nào? Hắn không khỏi cho mình một tát, hy vọng đây chỉ là mộng, nhưng cảm giác đau rát để hắn càng thêm sợ hãi. Hơn 1 tỷ sinh linh tất cả đều khẩn trương lên, gắt gao trừng to mắt, nhìn qua cực đế cùng lăng đế càng ngày càng gần. Ngay thời điểm hai đế cách xa nhau không đến 10 mét, bọn hắn đột nhiên động. Phanh! Song quyền tấn công, không gian trong hồng mông giới cầu kịch liệt ba động, lăng đế nhíu mày, cực đế vẫn mặt lạnh như cũ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1923 đại kiếp tà số mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Song đế đều có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương, không có cho đối phương thời gian suy nghĩ, gần như đồng thời phát động công kích. Lăng đế quay người dùng đại đế hám thế quyền kim quang ngang dọc, nhưng lần này cực đế cấp tốc tránh thoát, đi vào phía sau hắn, đại chu thiên trưởng tùy tâm mà động, đáng tiếc cũng không có đụng phải lăng đế. Hai bất bại đại đế cứ như vậy ngươi tới ta đi, một bên công kích, một bên xê dịch, phát lên vô số tàn ảnh. Mỗi một giây, bọn hắn chí ít xê dịch mấy trăm vạn lần, dẫn đến sinh linh quan chiến sinh ra ảo giác, phảng phất như nhìn thấy vô số thân ảnh cực đế, lăng đế chiếm cứ trong không gian hồng mông giới cầu. Đại Chu Thiên Trường, Đại Đế Hám Thế Quyền. Hai loại thần thông đủ để phá diệt hỗn độn liên tiếp đụng vào nhau, nếu như không phải hồng mông giới cầu ngăn cản, toàn bộ tinh không sẽ bị chúng nó phá hủy. Cực đế càng chiến càng mạnh, dưới trạng thái ngũ tướng thông thần, hắn hóa thành một hắc quang, mà song quyền của lăng đế thì kim quang sáng chói, như hồng mông cùng hỗn độn, dẫn chiến không nhì. Đại đạo sinh thiên hoàn hóa thành chín răng đao, lăng đế luôn có thể nhẹ nhõm tránh né. Trong lúc nhất thời, hai đế khó phân cao thấp. Cường quang lóe lên, các sinh linh thấy huyết dịch ngưng kết, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Cố uy áp chiến đấu khó mà hình dung kia để bọn hắn có loại cảm giác không thở nổi. Tần Quân nhìn không chuyển mắt, ở trong mắt hắn kim quang cùng hắc quang hòa lẫn, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Ngươi đến cùng có lai lịch gì? Trong lòng Tần Quân tràn đầy nghi hoặc, khí tức của cực đế rõ ràng không phải hỗn độn sinh linh cũng không phải hồng mông sinh linh. Chính là một loại tồn tại ngay cả hắn cũng không cách nào biết được. Hồi tưởng lại cùng cực đế lần đầu gặp mặt, khi đó cực đế đã áp đảo hỗn độn chúng sinh, nếu không có hắn, ai có thể ngăn cản cực đế? Cực đế bày ra thiên phú khủng bố tuyệt luân, chỉ là sáng tạo ngũ tướng thần cực công cũng đủ để hắn áp đảo hàng ngũ lăng đế, Chu Ma đại đế. Đương nhiên, cái kia là lúc sau, trước mắt cực đế còn không được. Ngũ tướng thần cực công vừa mới đại thành, cực đế còn cần đi một đoạn đường rất dài, nhưng ngũ tướng thông thần đã vì hắn đặt vững một vô địch con đường. Ngoại trừ Tần Quân, Tô Đế cũng sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa. Lúc này, Đường Khuyên Thiên bỗng nhiên từ cuối tinh không bay tới. Tông chủ! Đường Khuyên Thiên kinh hỉ nói, vội vàng bay tới bên cạnh Tô Đế. Tô Đế liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, lực chú ý tập trung ở trong hồng mông giới cầu. Đường Khuyên Thiên nghi hoặc nhìn Tần Quân cùng Lưu Bang một chút, sau đó bay tới bên cạnh Tô Đế, nhìn qua trận đại chiến kia, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói. Cái kia chính là cực đế ngài thường thường nói thật mạnh, vậy mà có thể cùng lăng đế chiến đến tương xứng. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nhìn như không sợ trời không sợ đất, kỳ thực sợ như gà chó. Tô Đế tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Đường Khuyên Thiên vò đầu cười, không biết nên phản bác như thế nào. Ầm ầm. Lại là một cái đại đế hám thế quyền, cột sáng kim sắc đâm đến hồng mông giới cầu ẩn ẩn biến hình. Cực đế sán cột sáng kim sắc, hối hả di động đến đỉnh đầu lăng đế, nhất cước kéo xuống, mang theo vĩ lực phá diệt hồng mông, muốn một cước nện bảo lăng đế. Hai mắt của lăng đế bỗng nhiên sáng lên, thân thể hóa thành tàn ảnh tiêu tán ra để cực đế vồ hụt. Sau một khắc, lăng đế xuất hiện ở ngoài vạn dặm, tay trái nhấn xuống, không gian tê liệt, lôi điện tràn ra, hắn đưa tay vươn vào trong đó, mạnh mẽ nhổ một cái. Một thanh trường kiếm kim sắc xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm này khác kiếm bình thường, càng giống kiếm mâu, kiếm nhận hình nón, dài đến hai trượng, mặt ngoài mấp mô như bị sâu gặm, nhưng vẫn thần uy cuồn cuộn. Kiếm này vừa ra, tâm lý của chúng sinh không khỏi hoảng sợ. Mắt Đường Khuyên Thiên sáng lên, phảng phất như nhìn thấy chân bảo, con mắt nhìn chằm chằm kiếm của lăng đế. Kiếm này tên là Bất Bại Kiếm, để ngươi chết ở dưới Bất Bại Kiếm cũng không uổng ngươi huy hoàng cả đời. Lăng đế lạnh giọng nói, trong mắt đã không có thân ảnh của cực đế, chỉ có sát ý thấu xương. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1924 chấm muốn hắn sống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bất bại kiếm. Các sinh linh tâm thần rung mạnh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhanh tiếng kinh hô giống như biển động vang lên. Bất bại kiếm đây chính là chí bảo 10 vị trí đầu trong truyền thuyết hồng mông sao. Đúng vậy, truyền thuyết bảo vật này có thể trấn áp hết thảy, nếu bị nó đâm trúng, hồn phách vĩnh viễn bị trấn ở trong kiếm. Quá độc đi, đối phó cực đế, cần phải dùng bất bại kiếm sao? Đúng a, bất bại kiếm là dùng để đối phó tà ác, cực đế là bất bại đại đế a. Lăng đế có mất phong độ a. Các sinh linh đều đứng ở bên cực đế, tuy lăng đế càng đức cao vọng trọng, nhưng cực đế không có làm qua chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa còn là bất bại đại đế trẻ tuổi nhất, cử động lần này của lăng đế để hậu bối trái tim băng giá. Tần quân cũng nghe những âm thanh này vào trong tai, mày kiếm không khỏi nhíu một cái. So với lăng đế, hắn càng để ý cực đế, nếu như lăng đế thật muốn trấn áp cực đế, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Thanh kiếm kia không đơn giản, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí cực mạnh. Tô đế nhìn chằm chằm bất bại kiếm trong tay lăng đế, thì thào. Đường khuyên thiên nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi. Lực lượng thần bí gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Ngài không nói, làm sao biết ta không hiểu? Im miệng. Ta. U. V. K. W. W. M. Đường khuyên thiên ở bên cạnh Tô Đế, biểu lộ vô cùng buồn khổ, ở trước mặt những người khác hắn cuồng ngạo đến cực điểm, nhưng ở trước mặt Tô Đế, lại vô cùng nghe lời, hình thành tương phản rất lớn. Chính Hoa Tà Phật cũng gắt gao nhìn chằm chằm bất bại kiếm, 24 cái một quan thậm chí lui về sau mấy mét, có thể thấy được hắn tràn ngập kiêng kỵ với bất bại kiếm. Trần Đạo Đức vuốt sâu, nói lẩm bẩm. Đã dùng bất bại kiếm cực đế xong. Tại sao gia hỏa này có bất bại kiếm? Khánh đế nắm chặt song quyền, trong lòng gầm thét nói có bất bại kiếm trong tay, hắn không có khả năng khu trục lăng đế. Lúc hỗn độn chưa mở, bất bại kiếm là binh khí của thần linh, không có hồng mông sinh linh có thể ngăn cản. Lăng đế dùng kiếm chỉ cực đế, trầm giọng nói. Kính ngươi là bất bại đại đế. Trước khi chết, có cái gì muốn nói không? Tay cầm bất bại kiếm, lăng đế cho rằng cực đế chết chắc. Cực đế đốn ngộ ngũ tướng thông thần là rất mạnh, đáng tiếc không mạnh đến có thể địch qua bất bại kiếm. Trước khi chết, cực đế cười, cả người tựa như pho tượng hắc thiết, như cốt thép phình lên, hắn lạnh nhạt nhìn lăng đế, tay trái hất lên, một thanh trường kiếm màu đen hiện ra. Ngoại hình cực giống bất bại kiếm. U, V, K, W, W, M. Đồng tử của lăng đế co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, cực đế rút kiếm đánh tới. Hắn vừa động, giống như muốn đánh vỡ hồng mông. Bang! Bất bại kiếm cùng hắc kiếm đụng vào nhau, tia lửa vô số, không gian bốn phía ba động kịch liệt, phảng phất như tùy thời có thể phá diệt. Trong chốc lát, bốn cực đế phân thân đồng thời xuất hiện ở chung quanh lăng đế, từ phương hướng khác nhau cầm kiếm đâm tới. Khiến cho lăng đế hoàn toàn không có khe hở trốn tránh. Chí mạng. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất bại kiếm bỗng nhiên bắn ra kim quang sáng chói, lăng đế giận quát một tiếng, một kiếm vung đi trực tiếp đánh bay cực đế, bốn phân thân của hắn càng như là mây khói tiêu tán. Hôm nay, ngươi phải chết. Lăng đế gầm thét nói, âm thanh rung khắp tinh không, sinh linh dưới hồng mông đại tự tại cảnh đều choáng đầu hoa mắt, Lưu Bang càng thổ huyết ngất đi, cũng may có Tần Quân bảo hộ, nếu không đã tại chỗ bảo thể mà chết. Còn chưa dứt lời, tốc độ của hắn siêu việt cực hạn đi vào trước mặt cực đế, một kiếm đâm xuyên lồng ngực của cực đế nhìn như vô cùng cứng rắn ở trước mặt bất bại kiếm. Lại như là giấy. Xảy ra chuyện gì? Cực đế trừng to mắt, sợ hãi phát hiện mình không cách nào động đậy, trong bất bại kiếm ẩn chứa lực lượng cầm cố lại hắn. Lăng đế nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gằn từng chữ nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1925 chấm muốn hắn sống mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hồng mông không dung ngươi. Đang khi nói chuyện, lăng đế rót pháp lực vào trong bất bại kiếm.

Lúc trước một khắc ấy, hắn cảm giác linh hồn của mình sắp bị bất bại kiếm hấp thu, để hắn chưa tỉnh hồn. Đồng thời hắn âm thầm kinh ngạc thực lực của Tần Quân, bất bại kiếm ngay cả hắn cũng thúc thủ vô sách, Tần Quân lại nhẹ nhõm ném đi, rất khó tưởng tượng thực lực của bọn hắn chênh lịch. Hắn đến cùng là ai? Thiên đế A Trách không được hắn sử dụng tên thiên đế, còn có thể bình yên vô sự. Thiên đế nguyên lai là hắn. Dám phản kháng lăng đế, thiên đế chết chắc. Vừa rồi chỉ là lăng đế không có chú ý, nếu đối kháng chính diện thiên đế hẳn phải chết. Các sinh linh bắt đầu châu đầu ghé tai, cho dù lăng đế biểu hiện quá mức bá đạo, bọn hắn vẫn đứng ở bên lăng đế. Ngươi tránh ra, ta có thể đối chiến. Cực đế cắn răng nói, vẫn duy trì trạng thái ngũ tướng thông thần, sát ý trong mắt so với lúc trước càng sâu, hận không thể xé nát lăng đế. Tần Quân không để ý đến hắn, vẫn nhìn chằm chằm lăng đế nói. Trận chiến này tính ngươi thắng, như vậy kết thúc đi. Nếu không phải dựa vào bất bại kiếm, lăng đế chưa hẳn có thể chiến thắng cực đế. Nhưng pháp bảo cũng là một bộ phận của thực lực, Tần Quân không có nhiều lời, mặc kệ như thế nào, hắn cứu được cực đế. Tương lai còn rất xa, hắn cần bồi dưỡng một số hạt giống tốt. Vô luận là Tô đế, hay cực đế, đều hợp khẩu vị của hắn. Lăng đế run rẩy tay trái, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tần Quân, bất bại kiếm cấp tốc bay trở về trong tay hắn, hắn cắn răng nói. Không thể thả hắn đi, hắn chính là đại kiếp tà số, ngày sau thế tất sẽ đi tà đồ, đến lúc đó Hồng Mông thần linh cũng không làm gì được hắn. Thì tính sao, chấm chỉ biết hiện tại hắn không có đi đến tà đồ. Tần Quân mặt không biểu tình nói, hắn ghét nhất vận mệnh, cho dù tương lai cực đế có khả năng thật biến thành tà số, nhưng hiện tại cực đế không phải. Không thể bởi vì tương lai như thế nào, liền mạt sát một người trước mắt. Ngươi! Lăng đế tức giận đến không biết nói cái gì, lời đã đến mức này Tần Quân còn tùy hứng. Trong lúc nhất thời, hình tượng vĩ đại của Tần Quân ở trong lòng hắn bắt đầu sụp đổ. Thiên đế trong lòng của hắn hẳn là vì Hồng Mông suy nghĩ. Dù sao thiên đế thế là thần linh sớm nhất của Hồng Mông, thậm chí có khả năng đản sinh ở trước Hồng Mông. Hắn đúng là tà số không thể thả đi. Đúng lúc này, chính Hoa Tà Phật bỗng nhiên mở miệng nói, mặc dù hắn là tà Phật, nhưng uy vọng cực cao. Ngay cả hắn cũng nói như thế, chúng sinh bắt đầu lấy ánh mắt khác thường nhìn chăm chú về phía cực đế. Chẳng lẽ ngày sau cực đế thật sẽ hủy diệt Hồng Mông? Gia hỏa này! Tô đế nhìn về phía chính Hoa Tà Phật, chau mày lẩm bẩm. Đường Khuyên Thiên cũng nhìn về phía chính Hoa Tà Phật, nhẹ giọng nói. Mẹ ghét nhất là hòa thượng không nghĩ tới Hồng Mông cũng có hòa thượng. Trong Hồng Mông giới cầu, Tần Quân liếc mắt nhìn chính Hoa Tà Phật, tên này rõ ràng là thiên hạ bất loạn. Ngươi một cái tà Phật, có ý tứ mắng người ta là tà số sao? Tần Quân quay người, đi về phía cực đế, không nhìn chúng sinh, chuẩn bị dẫn cực đế đi. Coi như ngươi là thiên đế cũng không thể cứu hắn. Lăng đế gầm thét nói. Hắn nhìn ra được cảnh giới của Tần Quân, mới tạo hóa Thái Hư Tôn hậu kỳ, tuy bày ra thực lực cao thâm mạt chắc, nhưng cảnh giới ở đó, hắn cần gì e ngại. Hắn đã sớm nghe nói Tần Quân vào luân hồi, đây chính là thời điểm Tần Quân yếu nhất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1927 vô địch thiên đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghĩ xong, tả quyền của hắn mạnh mẽ oanh ra, kim quang tùy theo tóe hiện. Đại đế hám thế quyền. Cột sáng kim sắc ẩn chứa lực lượng hủy diệt hết thảy, trong chớp mắt liền đến trước mặt Tần Quân. Tần Quân nhất chỉ đối oanh, trực tiếp dùng Hồng Mông phá mệnh chỉ. Liệt diễm cùng cột sáng kim sắc oanh vào nhau, chấn động đến toàn bộ Hồng Mông giới cầu run rẩy kịch liệt. Tần Quân ở tạo hóa Thái Hư Tôn sơ kỳ liền có thể chiến thắng cực đế, bây giờ đạt tới tạo hóa Thái Hư Tôn hậu kỳ, chiến lực lật ra gấp trăm lần, làm sao có thể đánh không lại lăng đế. hai đế điều động pháp lực, rằng co không xong, một màn này để vô số sinh linh hít vào khí lạnh. Thiên đế có thể cùng lăng đế đối kháng chính diện. Chỉ bằng ngươi cũng mưu toan muốn phản kháng ý chí của chấm. Tiếng cuồng tiếu tràn ngập trào phúng của Tần Quân vang vọng bên tai chúng sinh, ngay sau đó, hắn cấp tốc hóa thành thiên đế thần thể, cánh tay phải đẩy ra. Hồng Mông phá mệnh chỉ lấy uy thế cực mạnh vượt lên đại đế hám thế quyền, lăng đế cả kinh vội vàng né tránh. Liệt diễm đâm vào Hồng Mông giới cầu, đâm đến tường ánh sáng ẩn ẩn biến hình. Vô cực Hồng Mông bào theo gió lất phất, toàn thân lóng lánh kim quang, Tần Quân vô cùng thần thánh, khí phái của thần linh cổ xưa nhất phát huy vô cùng tinh tế. Bá đạo, vô địch, ngoài ta còn ai? Hắn đứng ở trong Hồng Mông giới cầu, phảng phất như một đại thụ bất hủ, ngật đứng không ngã, vĩ ngạn đến cực điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Chính Hoa Tà Phật, nói: chấm muốn cực đế sống, ngươi dám có ý kiến? Nghe vậy, Chính Hoa Tà Phật nhíu mày, không có trả lời. Bệ hạ uy vũ. Cổ Lưu Tôn ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Tần Quân đến Hồng Mông vẫn cường thế như vậy. Lúc trước ở Hỗn Độn sơ khai, Tần Quân liền mạnh vô địch đi vào Hồng Mông, vẫn như thế, để Cổ Lưu Tôn thân là bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện cảm giác cực kỳ vinh hạnh, nhiệt huyết sôi trào. Tô Đế cười híp mắt nhìn Tần Quân, Đường Khuyên Thiên ở bên cạnh thì nuốt nước miếng, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Quân mạnh như thế. Thật mạnh. Khánh Đế nuốt nước miếng một cái, bọn thuộc hạ ở sau lưng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Không có khả năng đại đế làm sao có thể thua hắn. Lý Viêm Long kích động nói, lăng đế là tín ngưỡng của hắn. Tần Quân quay người nhìn về phía cực đế, nói: chấm muốn ngươi sống, ngươi liền phải sống. Nghe vậy cực đế trầm mặt, chậm rãi rời khỏi trạng thái ngũ tướng thông thần, màu da khôi phục, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vô cùng phức tạp. Đáng giận, thật coi ta rất yếu sao? Lăng đế cắn răng, diện mục trở nên hung ác, ngay trước mặt nhiều sinh linh như vậy, nếu hắn thua Tần Quân còn có mặt mũi nào? Vừa thức tỉnh tên tuổi liền quét xác. Oanh một tiếng, hắn nhấc lên bất bại kiếm lao về phía Tần Quân, lần này hắn rất nghiêm túc. Lúc trước bởi vì coi Tần Quân là ăn nhân, tận lực lưu thủ, coi như báo ăn. Cảm nhận được sau lưng truyền đến uy áp, ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, tiếng long ngâm từ trong cơ thể nổ vang, mấy trăm đế viêm long khí từ trong cơ thể hắn bay ra, tê minh đụng vào lăng đế. Nổ tung liên tiếp, tràn ngập toàn bộ Hồng Mông giới cầu. Đúng lúc này, Khánh Đế bỗng nhiên tiến vào Hồng Mông giới cầu, trong mắt chảy ra hai tia sáng màu xanh da trời, hai tay hóa thành chảo bén nhọn, nhìn qua Tần Quân, trên mặt hắn lộ ra không có hảo ý. Một màn này để chúng sinh xôn xao. Khánh Đế cũng muốn tham chiến. Đại kiếp tà số, Hồng Mông không dung, nếu như ngươi cứu hắn, ai phụ trách cho chúng sinh của Hồng Mông? Khánh Đế chính nghĩa lẫm nhiên nói, phảng phất như mình là chúa cứu thế của Hồng Mông. Tần Quân cười khẩy, mặc kệ hắn, lại đến ba tên Khánh Đế lại có làm sao? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1928 coi trời bằng vung mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hôm nay nếu như chúng ta thả tà số đi, ngày khác Hồng Mông gặp nạn các ngươi đều không cách nào sống yên ổn. Khánh Đế liếc nhìn chúng sinh cao giọng hô nói, ngữ khí tràn ngập lực kích động, phảng phất như thả cực đế đi toàn bộ sinh linh đều phải chết. Lăng Đế từ trong đế viêm long khí thoát thân, hắn nhìn Khánh Đế nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có nhiều lời. Hắn biết Khánh Đế làm người, giờ phút này chỉ muốn nhân cơ hội diệt trừ cực đế. Nhưng cực đế đúng là đại kiếp tà số, không thể lưu. Trong lúc nhất thời, các sinh linh rối loạn lên, không biết nên tin hai đế hay không. Đại kiếp tà số chính là ác niệm của Hồng Mông sơ khai sở sinh, như Bát Đại Chí Tà, hắn tương đương với cha của Bát Đại Chí Tà, một khi trưởng thành đến độ cao nhất định, không cách nào khống chế ác niệm của mình, sẽ đồ sát thương sinh. Chính Hoa Tà Phật đi theo mở miệng nói, khiến cho chúng sinh càng thêm sợ hãi. Cực đế chính là bất bại đại đế, nếu như thật đi tà đổ, đây chính là tai họa ngập đầu. Nguyên lai lai lịch của cực đế lớn như thế, trách không được thiên phú mạnh như vậy. Cực đế phải chết, nếu không chúng ta đều có phiền phức. Lăng đế cũng sẽ không lấn gạt chúng ta, hắn không làm được chuyện như vậy. Vừa rồi cực đế thi triển ngũ tướng thông thần tà ác đến cực điểm, xem ra bọn hắn nói là sự thật. Đáng tiếc cực đế. Các sinh linh bắt đầu lên án tin tưởng lăng đế, khánh đế cùng chính Hoa Tà Phật nói. Các loại âm thanh rơi vào trong tai cực đế, nhưng cực đế vẫn thờ ơ như cũ. Cực đế như tên của hắn. Một mực tu luyện cực đoan, trong mắt chỉ có mạnh lên, bất chấp mọi sinh linh tồn tại. Tần Quân cười, hơn 1 tỷ sinh linh tất cả đều là hạng người ngu muội. Hắn nhìn chưa hẳn, mặc dù bọn hắn đang sợ cực đế uy hiếp, nhưng càng nhiều hơn chính là tâm lý tường đổ mọi người đẩy. Hết thảy chỉ vì cực đế quá mạnh. Hừ, một đám chuột nhắt. Đường Khuynh Thiên ở bên cạnh Tô Đế khinh thường nói. Hắn rất xem thường những sinh linh này, ra vẻ đạo mạo, càng xem thường lăng đế cùng khánh đế. Lúc này, đông đế chậm rãi thức tỉnh, cổ lưu tôn cùng các thần tướng đều chú ý hồng mông giới cầu, không có chú ý tới hắn thức tỉnh. Hắn nhìn về phía cực đế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cắn răng vận đủ pháp lực, hô nói. Ta đã thôi toán đến tương lai của hắn, hắn đổ sát hồng mông hỗn độn. Ngay cả thần linh cũng ngã ở dưới chân hắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ tinh không sôi trào. Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía đông đế, ngay cả hắn cũng nói như vậy, chẳng lẽ cực đế thật là đại kiếp tà số. Nhìn thấy không thiên đế, đông đế có năng lực biết trước hết thảy, hắn nói, ngươi cũng nên tin a. Lăng đế hít sâu một hơi, nhìn Tần Quân ngữ trọng tâm trường nói. Hắn nghĩ Tần Quân còn chưa khôi phục ý thức của hồng mông thần linh, cho nên trong lòng không có so đo. Khánh đế đi theo gật đầu nói. Thiên đế, bó tay đi, ta biết ngươi với hắn quan hệ không tầm thường, thế nhưng hết thảy đã được quyết định từ lâu. Phương xa, chính Hoa Tà Phật đứng ở trên một quan khóe miệng bỗng nhiên dương lên, cười vô cùng âm u, 23 cỗ một quan khác rung động. Phảng phất như có đồ vật gì sắp phá quan tài mà ra. Cực đế trầm mặt, trong mắt mê mang. Chẳng lẽ hắn thật là đại kiếp tà số? Xem như hắn là đại kiếp tà số lại như thế nào? Tần Quân hét lớn nói, tựa như hồng trung vang vọng tinh không, dọa đến vô số sinh linh run rẩy. Từ khi hồng mông sơ khai, lúc cực đế còn ngơ ngơ ngác ngác, Tần Quân liền biết hắn đương nhiên sẽ không để hắn bởi vì nguyên nhân hoang đường kia chết đi. Chấm ở đây, ai dám giết cực đế? Tới một cái, chấm giết một cái, đến một đám, chấm đồ một đám, hoặc là kìm nén, hoặc là toàn bộ cùng tiến lên. Tần Quân cười giận dữ nói, ở trạng thái thiên đế thần thể hắn cười rộ lên vô cùng tự phụ, thậm chí để các sinh linh có loại cảm giác kinh dị. Thật ngông cuồng. Cho dù sinh linh lúc trước còn chưa quyết định cũng nổi giận, Tần Quân hoàn toàn là không có để bọn hắn vào mắt, dám để bọn hắn cùng tiến lên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1929 coi trời bằng vung mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cực đế trừng to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Quân, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Thiên đế ngươi thực chấp nhất như thế sao? Khánh đế cắn răng nói, hắn rất thưởng thức Tần Quân, cũng rất kiêng kỵ bối cảnh của Tần Quân, nhưng cực đế phải chết. Ngươi tính là cái gì? Tần Quân chừng hắn một cái, thiên đế nổi giận, sát lục đại đạo đi theo thôi động, sát khí như bão táp trong nháy mắt bao phủ khánh đế, dọa đến sắc mặt của khánh đế trắng bệch, toàn thân run rẩy, lập tức không còn dám mở miệng. Ngâm. Một đế viêm long khí từ trong cơ thể Tần Quân điên cuồng tứ ngược, ngang ngược vọt tới tường ánh sáng của hồng mông giới cầu, liên tiếp không ngừng, muốn đụng nát Hồng Mông giới cầu. Dừng tay. Lăng Đế giận dữ, hắn thấy Tần Quân là triệt để điên rồi. Lúc này hắn dẫn theo Bất Bại kiếm đi vào trước mặt Tần Quân, đâm tới một kiếm. Bang! Vô Cực Hồng Mông bào ngăn trở Bất Bại kiếm. Bất Bại kiếm là Hồng Mông thần linh chí bảo, từng dùng thủy nguyên khí thối luyện qua. Vô Cực Hồng Mông bào của Tần Quân cũng như thế, lực phòng ngự kinh người, đỡ được Bất Bại kiếm. Chỉ bằng ngươi cũng dám để chấm dừng tay. Tần Quân khinh miệt cười nói, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt Lăng Đế kịch biến, chỉ cảm thấy không gian chung quanh cấp tốc đè ép, đổi lại tạo hóa thái hư tôn khác, đoán chừng nhục thân sẽ bị không gian chen bể. Hắn cấp tốc hóa thành một vệt kim quang chạy ra xa. Không gian đại đạo. Khánh Đế trừng to mắt, trong 3000 sơ đại đạo, không gian đại đạo đủ để sắp xếp trước 3 Tần Quân lại biết. Đế Viêm Long khí hóa thành mấy ngàn cự long chiếm cứ ở sau lưng Tần Quân, tựa như một long ỷ vô cùng to lớn, khiến cho thiên đế uy áp của Tần Quân mạnh hơn, mạnh như tạo hóa thái hư tôn cũng hãi hùng khiếp vía. Cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian lăn ra ngoài nếu không chết. Tần Quân trầm giọng nói, bá đạo tuyệt luôn. Ai ra, thật ngưu bức a. Đường Khuynh Thiên sợ hãi thán phục nói, tác phong của Tần Quân hoàn toàn là mục tiêu hắn muốn, hắn kém chút quỳ lại Tần Quân. Tô Đế cũng mỉm cười, thiên đế này mới là thiên đế hắn biết rõ. Một khi thực lực siêu nhiên, liền coi trời bằng vung. Bệ hạ. Cổ Lưu Tôn nhìn Tần Quân, đã sùng bái lại khẩn trương, Đông Đế nói cơ hồ không có sai lầm qua, nếu như cực đế thật là tà số. Như vậy hậu hoạn vô cùng. 3. Tần Quân bắt đầu đếm ngược, để Lăng Đế cùng Khánh Đế hãi hùng khiếp vía. Oanh. Lúc này, chính Hoa Tà Phật mang theo 24 cái một quan giết vào trong Hồng Mông giới cầu, hắn cao giọng nói. Lăng Đế Khánh Đế dũng cảm của các ngươi chỉ có ngần ấy sao? Hắn đây là muốn tham chiến. Tần Quân híp mắt lại. Không nghĩ tới chính Hoa Tà Phật cũng muốn nhúng tay. Khánh Đế Khánh Thần thì cũng nhao nhao vào cầu trợ giúp Khánh Đế. Thấy cảnh này, đám người Lý Viêm Long Tiêu Lang cũng bay vào trong Hồng Mông giới cầu, vây quanh Tần Quân cùng cực đế. Mọi người cùng nhau xông lên. Một tên tạo hóa thái hư tôn quan chiến cao giọng nói xong, hóa thành chùm sáng, dẫn đầu giết vào trong Hồng Mông giới cầu. Hắn vừa động càng ngày càng nhiều cường giả bay về phía Hồng Mông giới cầu, tu vi kém cỏi nhất cũng có Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Nguy cơ trước đó chưa từng có tiến đến. Tần Quân ngược lại nở nụ cười, cất tiếng cười dài, trong tiếng cười đều là khinh miệt, tóc đen bay múa, giờ phút này hắn cuồng ngạo đến cực hạn. Heo chó lại nhiều cũng là thức ăn cho rồng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1930 chấm lửa giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Quân triệt để phóng thích ngạo khí trong xương để chúng sinh tức giận đồng thời cũng rung động thật sâu. Càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào Hồng Mông giới cầu, số lượng không ngừng tăng nhiều. 100 vị. 200 vị. 500 vị. Tần Quân không hoảng chút nào, nụ cười trên mặt ngược lại càng cuồng quyến, cực đế hít sâu một hơi cùng Tần Quân tựa lưng vào nhau, đã như vậy, vậy thì chiến. Cho dù chết, trước khi chết, hắn cũng phải chiến thống khoái. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập, Khánh Đế thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ không có trợ giúp, không có cách Tần Quân biểu hiện thật sự là quá mức cường thế. Lúc trước đối mặt Lăng Đế cơ hồ là ưu thế áp đảo. Chính Hoa Tà Phật bay tới bên trái Tần Quân cách xa nhau mấy ngàn thước, sau lưng 23 cỗ một quan đột nhiên mở ra, nắp quan tài bay ngược, ngay sau đó 23 thân ảnh đứng lên, khuôn mặt không đồng nhất, tất cả đều ánh mắt trống giống quần áo cũ nát, như là cương thi. Khí thế đều vô cùng cường đại. Dẫn tới những sinh linh khác trong Hồng Mông giới cầu ghé mắt. Là Phật La của chính Hoa Tà Phật. Truyền thuyết 23 Phật La này là cường giả đứng đầu của các thời kỳ Hồng Mông. chính Hoa Tà Phật khẳng định không có lòng tốt. Vậy mà cùng chính Hoa Tà Phật kề vai chiến đấu. Tâm tình của các cường giả đều vô cùng cổ quái, dưới tình huống bình thường, hẳn là bọn hắn liên thủ đối chiến chính Hoa Tà Phật, không nghĩ tới lại cùng chính Hoa Tà Phật liên thủ đối chiến bất bại đại đế. Chính Hoa Tà Phật đứng ngạo nghễ ở trên một quan, nói: Thiên đế, từ bỏ đi cực đế, ngươi không bảo vệ được. Hắn từng nghe sư tôn nhắc qua thiên đế, cho nên không muốn đối phó tần quân, nhưng cực đế phải chết. Tần quân không nhìn hắn, trên mặt vẫn treo nụ cười khinh miệt. Khánh đế lườm chính Hoa Tà Phật một chút, tâm lý đề phòng, hắn cũng không tin chính Hoa Tà Phật là vì Hồng Mông xuất chiến tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Lúc này, sinh linh tiến vào trong Hồng Mông giới cầu đã vượt qua ngàn. Số lượng vẫn đang không ngừng tăng nhiều. Thiên đế dám vi phạm đại đế, bọn ngươi chết đi. Tiêu Lang diện mục dữ tợn nhìn Tần Quân gào thét nói, phảng phất như đã thấy Tần Quân thân tử đạo tiêu, cười vô cùng tàn nhẫn. Hưu! Một đạo liệt diễm bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Lang, để hắn hình thần câu diệt. Một màn này để Lăng đế tức giận, không có cách, Hồng Mông phá mệnh chỉ vốn nhanh, lại thêm không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo gia trì, tốc độ sao mà biến thái, ở đây không ai có thể đoán trước. Lý Viêm Long mồ hôi lạnh lâm ly, bởi vì hắn cách Tiêu Lang gần nhất, vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm giác hồn phách muốn bị rào tán. Trong khoảnh khắc, trong Hồng Mông giới cầu an tính lại, các sinh linh trong lòng run sợ, không dám khiêu khích Tần Quân. Chính Hoa Tà Phật nhíu mày, hiển nhiên đau đầu thực lực của Tần Quân. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, còn đang chờ. Khánh đế nhìn chằm chằm Tần Quân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Tần Quân thật mạnh như vậy sao? Dám không nhìn toàn bộ sinh linh. Đổi lại là hắn, đã sớm tìm cơ hội đào tẩu. Còn phải đợi bao lâu? Cực đế truyền âm hỏi ý kiến, hắn có thể cảm giác được khánh đế, chính Hoa Tà Phật rất mạnh, lại thêm những cường giả khác, tiếp tục như vậy nữa, tình huống không ổn. Chờ bọn hắn cùng tiến lên, chấm muốn một lần đánh tan toàn bộ bọn hắn. Tần Quân trả lời, ngữ khí vô cùng tự phụ. Cực đế ngẩn người, chợt lắc đầu cười một tiếng, trong mắt cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hắn cùng thiên đế liên thủ, thế gian ai có thể địch. Rất nhanh, số lượng sinh linh trong Hồng Mông giới cầu đột phá 1500, không cách nào lại tăng trưởng. Dù sao Tần Quân cùng cực đế quá mạnh, tuyệt đại đa số sinh linh đều không muốn mạo hiểm. Chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa đám heo chó. Tần Quân cuồng vọng cười nói, một câu liền triệt để nhóm lửa phẫn nộ trong Hồng Mông giới cầu. Quá phách lối. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1931 chấm lửa giận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thật sự là không coi ai ra gì. Ở đây ai không phải hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Lăng đế tức giận nói, hắn có thể không giết Tần Quân, nhưng nhất định phải giết cực đế. Oanh oanh oanh. Các sinh linh nhao nhao bảo phát khí thế, Hồng Mông giới cầu kịch liệt ba động, muốn bị no bảo. Toàn bộ sinh linh cơ hồ là đồng thời thi triển thần thông, phát động công kích. Ở trong tầm mắt Tần Quân cùng cực đế, tất cả đều là cường quang, đã không cách nào nhìn thấy thân ảnh của các sinh linh. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng hảo nguyệt tranh huy. Tần Quân khinh thường cười một tiếng. Đế Viêm Long khí điên cuồng nhảy lên, đánh phía bốn phương tám hướng. Nổ tung liên tiếp, bao phủ hết thảy sự vật trong Hồng Mông giới cầu. Lăng đế nhất quyền đánh tới, vô cùng bá đạo, trực tiếp sử dụng đại đế hám thế quyền. Khánh đế huy động song trảo, pháp lực hóa thành thập tự xiên, có thể phá nát sáng thế thần sơn chui vào trong cường quang, chính Hoa Tà Phật thì cùng 23 Phật la cúi người phóng đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn 1500 vị cường giả cũng giống như thế, khí thế hội tụ vào một chỗ gần như muốn chấn nát trăm vạn dặm không gian. Lăn! cực đế hét giận dữ một tiếng, một tay nắm lấy một Phật La giết ra, giờ phút này hắn trực tiếp tiến vào trạng thái ngũ tướng thông thần. Rõ ràng là thần thông mới đốn ngộ ra không lâu, hắn lại có thể nhẹ nhàng trưởng khống như thường, có thể thấy được thiên phú mạnh bao nhiêu. Tay phải hắn vừa dùng lực trực tiếp bóp nát đầu Phật La, lúc này chính Hoa Tà Phật cùng với những Phật La khác giống như rùa mì đánh tới, đối mặt cực đế hung mãnh, chính Hoa Tà Phật vỗ ra một trường. Phong vũ lôi động, hỗn độn huyễn diệt. Một trường rơi vào trên lồng ngực cực đế, sinh ra tiếng vang, cực đế bị đánh bay, chính Hoa Tà Phật cũng bị đẩy ra, thủ trưởng run rẩy, khó có thể tin nhìn về phía cực đế. Chỉ có cùng cực đế chiến đấu, mới hiểu ngũ tướng thông thần khủng bố. Tông chủ, không đi hỗ trợ sao? Đường Khuynh Thiên nhìn Tô Đế cười xấu xa nói, hắn là biết quan hệ của Tô Đế cùng Tần Quân cực đế. Hỗ trợ một bầy kiến hôi có thể làm gì bọn hắn? Tô Đế khịt mũi coi thường, mỉa mai cười nói, nghe mà Đường Khuynh Thiên ngẩn người. Cổ Lưu Tôn khẩn trương nhìn Hồng Mông giới cầu. Hắn rất muốn đi trợ giúp Tần Quân, đáng tiếc thực lực quá yếu. Đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh đến cực hạn bạo phát, hơn 1.500 vị cường giả đều bị cuốn bay, đâm vào trên vách ánh sáng. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một vòi rồng liệt diễm, đường kính đạt tới vạn dặm, mạnh như Lăng Đế cùng Khánh Đế cũng thối lui. Đó là cái gì? Lý Viêm Long hoảng sợ nói, ánh mắt nhìn thân ảnh vĩ ngạn ở trong vòi rồng liệt diễm. Chính là Tần Quân. Giờ phút này khí thế của Tần Quân toàn bộ bạo phát, lần này, hắn không có ý định giữ lại thực lực, uy áp mạnh, để Lăng Đế, Khánh Đế, chính Hoa Tà Phật đồng dung. Ngay cả cực đế cũng kinh ngạc quay đầu, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân mạnh như thế. Chấm muốn để các ngươi cảm nhận lửa giận của chấm. Thanh âm của Tần Quân từ trong cực đạo viêm hỏa truyền ra, rung động tâm thần mỗi một vị sinh linh. Ngay sau đó từng Tần Quân từ trong vòi rồng liệt diễm bay ra, khí thế khủng bố giống như bản tôn của Tần Quân, như đàn châu chấu, cấp tốc xếp tới trước mặt mỗi một vị sinh linh. Làm sao có thể? Lăng Đế sợ hãi, còn không kịp suy nghĩ nhiều. Một phân thân của Tần Quân giết tới trước người hắn, một quyền oanh đến, nhục quyền tức là thần thông. Lăng Đế cả kinh vội vàng thi triển Đại Đế Hám Thế Quyền ngăn cản. Oanh một tiếng, Lăng Đế thổ huyết bay ngược, nện ở trên tường ánh sáng, ngay sau đó Khánh Đế đi theo gót, bị nện đến trên tường ánh sáng cách hắn mấy ngàn thước. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1932 cực hạn miêu sát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phân thân của Tần Quân vừa ra trong nháy mắt thay đổi chiến cục, trong khoảnh khắc chừng 10.000 phân thân từ trong vòi rồng liệt diễm xếp ra, ngoại trừ Lăng Đế, Khánh Đế, chính Hoa Tà Phật, sinh linh còn lại tất cả đều bị phân thân của Tần Quân tìm tới cửa. Không phải một đối một, là gần chục đối một a, trực tiếp bị miêu sát. Phân thân của Tần Quân thậm chí không sử dụng thân thể, chỉ dùng quyền cước, xé nát hết thảy cường địch. Không chút huyền niệm, chí ít đối với Tần Quân mà nói, xác thực như thế, hắn mỗi một vị phân thân đều vô cùng cường đại, trong Hồng Mông giới cầu, không có một sinh linh có thể ngăn cản. Hơn 1 tỷ sinh linh ở bên ngoài quan chiến tất cả đều mắt trợn tròn. Toàn bộ Hồng Mông tinh không yên lặng lại. Đám Phật La của chính Hoa Tà Phật không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị phân thân của Tần Quân xé nát, không có sức chống cự chút nào. Không có khả năng. Khánh Đế dựa vào tường ánh sáng, dọa đến trợn mắt hốc mồm, 10.000 phân thân thực lực có thể so với bản tôn. Chỉ là một Tần Quân, hắn liền không có nắm chắc đối kháng, huống chi là 10.000. Vòi rồng liệt diễm vẫn vô cùng cuồng bạo, bản tôn của Tần Quân ở trong đó, cúi xem toàn bộ chiến trường. 10.000 phân thân lơ lửng trên sương mù pháp lực cuồn cuộn, như 10.000 Hồng Mông thần linh, không ai bì nổi, miệt thị thương sinh. Một màn này để cực đế nuốt nước miếng. lần trước Tần Quân cùng hắn chiến đấu, không có bộc phát ra nhiều phân thân như vậy à? Hắn đến cùng có thể thi triển ra bao nhiêu phân thân? Cực đế nhìn Tần Quân, lâm vào trong trầm tư, càng nghĩ hắn càng cảm thấy Tần Quân thâm bất khả chắc. Lúc này, hơn 1 tỷ sinh linh ở ngoài hồng mông giới cầu thì bộc phát ra ồn ào rung động tinh không. 10.000 phân thân, vì sao những phân thân này mạnh như vậy? Toàn bộ bọn hắn chết rồi làm sao có thể? Ta hoa mắt sao? Chẳng lẽ thiên đế là hồng mông thần linh? Quá mạnh! Các sinh linh liên tục kinh hô, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Vừa rồi cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 1.500 cường giả ở cùng một thời khắc vẫn lạc, ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát, hình ảnh thật sự là quá rung động. Cái này, Đường Khuynh Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể không ngừng run rẩy. Tô Đế cũng nhíu mày, tuy biết hiện tại Tần Quân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến mức không hợp thói thường như thế. Thần tướng Minh cũng sợ ngây người, cho dù Đông Đế có thể biết trước hết thầy cũng hóa đá, không dám tin vào hai mắt của mình. Lưu Bang vừa mới tỉnh lại một mặt mơ hồ, nhưng vừa nhìn thấy 10.000 phân thân trong hồng mông giới, cả người từ trên mặt đất nhảy lên. Tần Quân dùng thực lực tuyệt đối chứng minh uy nghiêm của thiên đế. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lăng đế chiến ý thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn giác tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội thần ma chinh triệu, một cơ hội hệ thống ăn hụi. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, biểu thị lăng đế đã mặc cảm. Vòi rồng liệt diễm bắt đầu tiêu tán, Tần Quân hiển lộ thân ảnh bế nghễ lăng đế, chính hoa tà Phật, khánh đế. Các ngươi còn dám giết cực đế sao? Tần Quân cười lạnh hỏi, lăng đế đối với hắn không có ác ý, tự nhiên không cần giết, chính hoa tà Phật cùng khánh đế cũng như thế. Cũng chỉ là nhằm vào cực đế, ba người ở trong kế hoạch của Tần Quân tạm thời còn sống. Đối mặt ánh mắt của Tần Quân, ba sắc mặt người âm trầm, không biết nên nói cái gì. Tần Quân mạnh để bọn hắn tuyệt vọng, không thể làm gì. Khánh đế tâm lý sụp đổ, Tần Quân rõ ràng chỉ là tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, vì sao mạnh đến mức quá phận như thế? Lăng đế thì nghĩ Tần Quân đã khôi phục tu vi đỉnh phong trở thành hồng mông thần linh hàng thật giá thật. Bọn hắn trầm mặc cũng làm cho hồng mông tinh không đi theo yên lặng lại. Trước đó, không có sinh linh nghĩ đến phách tuyệt đại chiến lại là thiên đế không có danh tiếng gì. Tần Quân rời khỏi trạng thái thiên đế thần thể, 10.000 phân thân đi theo nhập thể, hắn quay người nhìn về phía cực đế nói. Đáng tiếc. Không có cho ngươi cơ hội xuất thủ. Cực đế cười khổ nói. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn nguyên bản còn muốn đến một trận tam đế chiến, nhưng phân thân của Tần Quân quá mức biến thái, căn bản không thể chơi. Tần Quân bảo trì thần bí, cười nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 1933 cực hạn miêu sát mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không thể nói. Hai đế không coi ai ra gì đàm tiếu để ba người lăng đế nghiến răng nghiến lợi. Làm sao bây giờ? Khánh đế truyền âm cho lăng đế hỏi. Thật muốn thả cực đế đi sao? Đại kiếp tà số bọn hắn là biết đến. Lúc trước hỗn độn vừa lập đại kiếp tà số từng đồ sát qua rất nhiều hồng mông sinh linh, sau bị trấn áp diệt đi. Không nghĩ tới hôm nay tái hiện hồng mông. Khánh đế luôn cảm thấy trong này cất giấu đại bí mật kinh thiên. Thì tính sao ngươi có thể chiến thắng thiên đế? Lăng đế nói tâm tình của hắn cũng vô cùng nặng nề, nhưng không thể làm gì. Ngoại trừ hồng mông thần linh, ai có thể làm gì thiên đế? Hơn nữa thiên đế là hồng mông thần linh sớm nhất. Nói không chừng hồng mông thần linh còn lại đều phải cho hắn mặt mũi. Cực đế, bọn hắn giết không được. Chính hoa tà Phật gắt gao nhìn chằm chằm cực đế, rõ ràng cũng không cam lòng. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên không rơi xuống, rơi vào đỉnh hồng mông giới cầu. binh. Hồng mông giới cầu như pha lê phá nát, hóa thành vô số ánh sáng, lăng đế, khánh đế sửng sốt, hơn 1 tỷ sinh linh nhất tề ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ rất xa, xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn, chỉ hiển lộ nửa người trên, như hình chiếu, nói ít cũng cao 500 triệu trượng, thấy không rõ khuôn mặt đen kịt, chỉ có đôi mắt, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Đó là cái gì? Có sinh linh kinh thanh nói, nhìn qua cự ảnh thần bí kia, trong lòng hơn 1 tỷ sinh linh đều bốc lên hơi lạnh. So với đối mặt Tần Quân còn muốn hoảng sợ. Lăng đế phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt kịch biến. Chính Hoa Tà Phật thì lộ ra nụ cười rủ dị. Khánh đế sợ hãi, vì sao Nam Hồng Mông mà hắn bảo vệ có nhiều cường giả liên tiếp xuất hiện như vậy? Nơi này cũng không phải Bắc Hồng Mông a. Đại kiếp tà số có ý tứ. Một thanh âm vang lên, ngữ khí bình tĩnh thậm chí không có tình cảm chút nào. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày. Tư ảnh này rõ ràng càng mạnh hơn Lăng Đế, Chính Hoa Tà Phật. Những tế phẩm này như thế nào? Chính Hoa Tà Phật cao giọng cười nói, lời vừa nói ra toàn bộ sinh linh dùng mình. Câu nói này là có ý gì? Sinh linh ở đây đều sống vô số năm, tâm tư thông thấu, trong nháy mắt liền có một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Rất tốt. Tư ảnh cười nói, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Đó là đồ chơi gì? Đường Khuyên Thiên thận trọng hỏi, Tô Đế không có trả lời hắn, đồng dạng nhíu mày. Đúng lúc này, một cỗ hấp lực cuồng bạo truyền đến, các sinh linh ở trên đỉnh Lăng Đế cấp tốc bị hấp lên. Đây là lực lượng gì? Đại Đế nhanh cứu chúng ta. Đáng giận a, ta làm sao khống chế không nổi mình. Hắn muốn làm gì? Các sinh linh lập tức sợ hãi, một số sinh linh tu vi yếu trong nháy mắt bị hút vào trong hư ảnh, sống chết không rõ. Thấy cảnh này, Lăng Đế thả người vọt lên, nắm tay phải toàn lực oanh ra. Đại Đế hám thế quyền. Cột sáng kim sắc mang theo uy thế diệt tuyệt hết thảy bay lên cấp tốc đụng vào hư ảnh, xuyên thủng. Đáng tiếc, hư ảnh to lớn không có vì vậy huyễn diệt, khí thế vẫn âm u như cũ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1934 thần linh lực lượng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đó là ai? Cực đế ngước cổ, lẩm bẩm hỏi, hắn có thể cảm giác được hư ảnh to lớn truyền đến khí tức áp bách, mạnh. Trước nay chưa có. Từ khi cực đế xông xáo đến nay, đây tuyệt đối là địch nhân mạnh nhất, thậm chí khả năng còn mạnh hơn Tần Quân. Tần Quân nheo mắt lại, không nghĩ tới trong Hồng Mông lại xuất hiện loại tồn tại này. Hắn còn tưởng rằng dưới Hồng Mông thần linh, đám người Lăng Đế xem như đỉnh tiêm. Hiện tại xem ra có kỳ quặc. Cực đế mạnh hơn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi kịp Lăng Đế, hoặc là Lăng Đế gặp được gông xiềng đột phá, hoặc là che giấu thực lực. Cái sau rõ ràng không có khả năng. Tư ảnh to lớn còn đang điên cuồng hấp xả sinh linh, không nhìn đại đế hám thế quyền của Lăng Đế. Chính Hoa Tà Phật đáp lấy một quan bay lên, hắn nhìn Lăng Đế cười nói. Lăng Đế, đối thủ của ngươi cũng không phải hắn. Thoại âm rơi xuống, một đoàn ma khí đánh tới, như lưu tinh màu đen, tốc độ cực nhanh, ma uy cuồn cuộn, tứ ngược toàn bộ tinh không. Kinh đến vô số sinh linh ghé mắt nhìn lại, bao quát Tần Quân ở bên trong. Chu Ma Đại Đế. Tần Quân nhẹ nói, cái tên này để khuôn mặt của cực đế có chút động. Tên tuổi của Chu Ma Đại Đế so với Lăng Đế chỉ mạnh không yếu, thậm chí được vinh dự thiên địch của Lăng Đế. Sắc mặt của Lăng Đế đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Chu Ma Đại Đế, xem ra truyền ngôn là thật. Chu Ma Đại Đế thật sống lại. A, đúng lúc này tiếng thét chói tai hấp dẫn Tần Quân chính là Lưu Bang, hắn bay về phía hư ảnh to lớn cực nhanh, cực kỳ bối rối. Tần Quân đưa tay, nắm vào trong hư không một cái kéo Lưu Bang lại bên cạnh. Đợi Lưu Bang bình an, hắn còn thét lên chưa lấy lại tinh thần. Tần Quân không để ý đến hắn, ánh mắt ngóng nhìn phía trên. Hiện tại hắn tràn ngập hiếu kỳ đối với hư ảnh to lớn kia, hắn dám khẳng định một điểm, hư ảnh to lớn kia không phải bất luận một vị hồng mông sinh linh nào hắn nhận biết, càng không phải hồng mông thần linh. Chẳng lẽ là sau khi rời đi hắn, hồng mông sinh linh mới quật khởi? Lúc này càng ngày càng nhiều sinh linh bị hư ảnh to lớn thôn phệ, càng nhiều sinh linh bắt đầu chạy trốn, tinh không lâm vào trong hỗn loạn. Tần Quân không có ra tay giúp đỡ, một là không có nghĩa vụ, hai là không có tâm tư. Lúc trước những sinh linh này chế nhạo hắn, Tần Quân lại là thiên đế, hồng mông là phân hồn của hắn mở ra, trong mắt hắn chúng sinh bình đẳng, cá lớn nuốt cá bé là đối đãi công bình nhất. Lăng đế, ngươi ta tranh đấu còn chưa kết thúc. Thanh âm của Chu Ma Đại Đế vang lên, rung động nhân tâm, ma khí xoay quanh ở chung quanh Lăng đế. Sắc mặt của Lăng đế âm trầm, nhưng rất nhanh lộ ra mỉm cười, tay hắn nắm Bất Bại kiếm, cười nói. Chu Ma Đại Đế, tới đi, quyết thắng bại mà chúng ta chưa từng phân ra. Thoại âm rơi xuống, hắn lao về phía Chu Ma Đại Đế, tốc độ cực nhanh. Hóa thành một vệt kim quang cùng ma khí của Chu Ma Đại Đế va chạm. Chiến đấu bạo phát. Hai vị đại đế tranh đấu vô số năm, từ hồng mông đến hỗn độn thẳng đến Chu Ma Đại Đế vẫn lạc, bọn hắn đều không có phân ra cao thấp, thật là tiếc nuối. Nhìn thấy Lăng đế bị Chu Ma Đại Đế kiềm chế, sắc mặt của Khánh đế vô cùng khó coi. Hắn ngay cả chính Hoa Tà Phật cũng không có lòng tin ứng đối. Huống chi tự ảnh khủng bố ở phía trên. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, hiện tại hắn chỉ có thể xin Tần Quân giúp đỡ, nếu không Nam Hồng Mông gặp nạn. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tần Quân cười khẩy, để hắn nở nụ cười khổ. Xem ra hắn làm mất lòng Tần Quân rồi. Đi thôi. Tần Quân quay người, chuẩn bị mang theo Cực Đế rời đi. Trời sập xuống có hồng mông thần linh khiêng, hắn lười quản. Cực đế gật đầu thái độ cũng như thế, lúc trước các sinh linh nhục mạ hắn, nhất định muốn hắn chết, trừ khi đầu hắn hư mất, mới đi trợ giúp các sinh linh. Tư ảnh to lớn không có hành động, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cực đế. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Cực đế quay đầu tới đối mặt, trong chốc lát đồng tử của Cực đế tan rã, cả người hoảng hốt một lát, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Thì ra là thế. Cực đế lẩm bẩm, trong mắt vẫn có vẻ mờ mịt. Ngươi đang nhìn cái gì? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1935 thần linh lực lượng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân quay đầu lại hỏi, dưới hư ảnh to lớn, bọn hắn nhỏ bé như tế bào, Lưu Bang ở bên cạnh bị dọa đến không dám ngẩng đầu. Không có gì. Cực đế trả lời, chợt đi theo Tần Quân bay về phía Tô Đế cùng Đường Khuyên Thiên. Thần tướng Minh ở dưới Đông Đế chỉ huy cũng bay tới, bọn hắn cũng không dám ở lại tranh đấu với hư ảnh to lớn. Đọa lạc, ở phía sau của ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Một khi ngươi quay đầu trong mắt của ngươi đúng là đọa lạc. Đúng lúc này, âm thanh của hư ảnh to lớn vang lên lần nữa, không hiểu thấu, để chúng sinh càng thêm sợ hãi. Những sinh linh bay xa kia vậy mà cũng bị hấp trở về, chỉ có đám người Tần Quân bình an vô sự. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy trăm vạn sinh linh bị thôn phệ, để hồng mông tinh không khủng bố như luyện ngục. Cực đế nghe được câu này, khẽ run lên, nhưng không có quay người. Tên kia đến cùng là thần thánh phương nào? Đường Khuyên Thiên hiếu kỳ nhìn Tần Quân hỏi, còn tưởng rằng Tần Quân có thể xem thấu lai lịch của hư ảnh to lớn. Không rõ ràng, bất quá hắn không có ác ý với chúng ta. Tần Quân lắc đầu nói, nếu như hư ảnh to lớn nhằm vào hắn, hiện tại đã phát động nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía chính Hoa Tà Phật, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Đồ đệ của Tôn Ngộ Không lại có thủ đoạn như thế, không chỉ phục sinh Chu Ma Đại Đế, còn kéo tới một cường giả bí ẩn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bổn tọa chính là Đọa Lạc, chỉ huy chúng sinh đi vào trật tự chân chính. Thanh âm của hư ảnh to lớn vang lên lần nữa, nói xong còn làm càn cười to, nghe mà Khánh Đế phẫn nộ khó nhịn. Hắn là Nam Hồng Mông chấp pháp giả, sao có thể khoan nhượng người khác chế định trật tự? Đọa Lạc. Tô Đế nhẹ giọng nói, đáng tiếc không có đầu mối, chưa nghe nói qua cái tên này. Tần Quân cũng chưa nghe nói qua, bất quá hắn đối với Đọa Lạc ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Mưu toan sáng tạo trật tự mới. Chẳng lẽ muốn đi con đường của Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch Hỗn Độn? Chỉ là tên Đọa Lạc chắc hẳn cũng chế không ra trật tự tốt bao nhiêu a. Đọa Lạc là áp niệm của Hồng Mông thần linh biến thành. Đông Đế nhìn hư ảnh to lớn của Đọa Lạc, lẩm bẩm. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tần Quân nheo mắt lại, Hồng Mông thần linh biến thành. Vị Hồng Mông thần linh nào? Tần Quân hỏi, xem ra sau khi hắn rời đi, sáu tiểu gia hỏa kia làm thật nhiều sự tình. Không rõ ràng, lực lượng của thần linh ta không thể dự đoán nhiều hơn. Đông Đế lắc đầu nói, lúc ánh mắt nhìn về phía Cực Đế, hắn vô ý thức trốn tránh. Đại kiếp tà số, so với Đọa Lạc trình độ kinh khủng không kém chút nào. Cuối cùng sẽ có một ngày Cực Đế sẽ trở nên cường đại hơn Đọa Lạc, tàn sát chúng sinh. Chẳng lẽ hắn đúng là Hồng Mông đại kiếp? Trong lòng Đông Đế che phủ mây mù, nhưng có Tần Quân bảo hộ Cực Đế, hắn lại không dám nói thêm nữa. Đi thôi. Tần Quân mở miệng nói, tiếp xuống Đọa Lạc leo lên Hồng Mông vũ đài, hắn rất chờ mong. Như vậy hắn mới không tẻ nhạt. Tô Đế gật đầu cười nói. Đại tranh chi thế, thì ra là thế, bất quá Tô Đế tông ta thế tất trèo lên đỉnh. Không sai, Tô Đế tông vô địch. Đường Khuyên Thiên đi theo nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Tần Quân chẳng thèm ngó tới, nói. Ở trước mặt Đại Tần Thiên Đình các ngươi còn muốn trèo lên đỉnh. Tô Đế không có nói tiếp, mặt mũi tràn đầy tự tin thắng qua Thiên Ngôn Vạn Ngữ. Đọa Lạc giáng lâm, Hồng Mông chúng sinh chuẩn bị quỳ nghênh đi, bổn tỏa mang dẫn các ngươi khai sáng trật tự mới. Siêu Việt Hồng Mông, siêu Việt Hỗn Độn, trật tự tự do chân chính. Thanh âm của Đọa Lạc tiếp tục vang lên, vang vọng toàn bộ Hồng Mông, không chỉ Nam Hồng Mông. Sinh linh Hồng Mông còn lại cũng có thể nghe được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1936 thành thần chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật tự kỷ. Tần Quân im lặng cũng không biết nên đậu đen rau muống Đọa Lạc như thế nào. Các sinh linh của thần tướng Minh thì sợ hãi nghị luận, tuy Đọa Lạc còn chưa hiện bản thể, nhưng biểu hiện ra khí phách đủ để cho bọn hắn lo lắng đối với tương lai. Oanh oanh oanh! Lăng Đế cùng Chu Ma Đại Đế còn đang không ngừng chiến đấu, tựa như hai đạo lưu tinh giao thoa va chạm, mới đầu Lăng Đế còn có thể chiếm thượng phong, nhưng dần dần bị Chu Ma Đại Đế phản chế. Xem ra tiểu tử Chu Ma này thu được cơ duyên không nhỏ. Chẳng lẽ là bởi vì Đọa Lạc? Tần Quân âm thầm suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy Đọa Lạc cùng Hồng Mông thần linh không có quan hệ. Cho dù là áp niệm của Hồng Mông thần linh biến thành, hắn cũng có thể cảm nhận được, nhưng hắn không có, hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng đúng, lấy tu vi há của Đông Đế có thể đoán trước đến độ cao kia. Một đoàn người cấp tốc rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Khánh Đế cắn răng cũng lựa chọn rời đi. Khánh thần thì hắn mang tới đều bị Tần Quân giết, một mình hắn đối mặt chính Hoa Tà Phật còn có Đọa Lạc thần bí khó lường, tuyệt đối là tìm chết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Khánh Đế rời đi, khiến cho Lăng Đế phong triệt để biến thành ác mộng. Ngoại trừ đám người Tần Quân còn lại đại bộ phận sinh linh không có bay bao xa liền bị hấp trở về, sau đó bị Đọa Lạc thôn phệ. Đọa Lạc còn tà ác hơn bát đại chí tà. Trần Đạo Đức nỗ lực giãy giụa, đáng tiếc lực lượng của Đọa Lạc quá mạnh, hấp xả đến hắn cách đọa lạc càng ngày càng gần. Dưới lo lắng, hắn bỗng nhiên thả huyết thị rượu thú, huyết thị rượu thú cấp tốc kéo lấy hắn bay đi. Năng khiếu của huyết thị rượu thú đúng là bỏ chạy, bằng không lúc trước hắn để tần quân giao huyết thị rượu thú sao cẩn thận từng ly từng tí như vậy. A, đây là vật gì? Thanh âm của đọa lạc vang lên lần nữa, chấn động đến màng nhĩ của Trần Đạo Đức xé sách, linh hồn kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm. Tên này muốn bi kịch. Cực đế cùng lăng đế đại chiến có thủ chú ý, nhưng đọa lạc phát ra tuyên cáo khiến cho hồng mông sôi trào, thậm chí che đậy song đế chiến. Bốn đại hồng mông cũng đang thảo luận đọa lạc là ai. Rất nhanh, từ lăng đế phong truyền ra tin tức, cực đế chính là đại kiếp tà số, thiên đế bảo đảm cực đế, thiên đế chiến lăng đế. Các loại tin tức chấn bảo Nam Hồng Mông, thiên đế triệt để nổi danh Nam Hồng Mông, tin tức còn truyền đi Hồng Mông còn lại, ngoại trừ đọa lạc thần bí, tên thiên đế như ngọn lửa lan tràn đồng cỏ, vang dội Hồng Mông. Tin tức càng truyền càng sôi trào. Không bao lâu, tin tức liên quan tới Khánh Đế chạy trối chết cũng truyền ra, Nam Hồng Mông triệt để trở thành trung tâm phong bạo, vô số sinh linh sợ hãi. Đại khái sau 5 ngày, một âm thanh thần thánh đến cực điểm vang vọng Nam Hồng Mông, Đông Hồng Mông, Bắc Hồng Mông, Tây Hồng Mông. Ta chính là Âm Dương Nguyên Đế, một trong Hồng Mông thần linh, Hồng Mông cùng Hỗn Độn đã hướng tới thăng bằng. Nhưng Hồng Mông vẫn đang không ngừng khuyết trương, thần linh chúng ta muốn tuyển ra Hồng Mông thần linh mới, nên quyết định mở ra thành thần chiến. Thần linh chúng ta liên thủ toàn bộ sinh linh của Hồng Mông, Hỗn Độn thực lực tiến hành bài danh, hết thảy đều có cơ hội, thời gian là 10.000 năm, vạn năm sau, sinh linh xếp hàng thứ nhất sẽ thành Hồng Mông thần linh mới, sừng sững ở trên Hồng Mông Hỗn Độn. Đây là âm thanh của Hồng Mông thần linh Âm Dương Nguyên Đế. Thành thần chiến. Vô số sinh linh sôi trào, mạnh như tạo hóa Thái Hư Tôn cũng nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Thạch phá thiên kinh. Trên đời chấn kinh. Rất nhanh, trong đầu toàn bộ sinh linh xuất hiện một chuỗi dài các cái tên từ trên hướng xuống, khí tức của danh tự dần dần yếu bớt. Thái Dịch Trường Sinh, Nhậm Ngã Tiếu, Âm Dương Hám Thần, Cửu Cung Bá Thượng, Cửu Cực Chí Cao, Thái Tố Kiếm Quân, Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng Tác Giả Nhậm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong Chương 1937 thành thần chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tôn Mệnh Vận, Đọa Lạc, Đấu Chiến Thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô, Nạp Lan Tôn Vương. Trong cung điện, Tần Quân nhìn lấy các cái tên trong đầu, không còn gì để nói. Sắp xếp ở phía trước không phải là Hồng Mông thần linh sao? Nhưng cái tên còn lại có chút khác biệt, không phải là phân thân chứ? Tên của hắn xếp ở vị trí 15, Tô Đế thứ 14, cao hơn Cực Đế 5 vị trí, Lăng Đế xếp thứ 16, Chu Ma Đại Đế xếp 17. Đáng nhắc tới chính là, Sa Hoàng vậy mà xếp ở thứ 20. Giờ khắc này, không chỉ hắn, Tô Đế, Cực Đế, Đông Đế cũng nhắm mắt xem bài danh trong đầu. Cái Hồng Mông này sẽ triệt để đãi loạn. Tần Quân lẩm bẩm, nếu như bài danh này thật xuất hiện ở trong đầu toàn bộ sinh linh, như vậy Hồng Mông chắc chắn nghênh đón gió tanh mưa máu. Vô số cường giả vì tên tuổi của mình khiêu chiến tồn tại càng cao hơn. Cường giả không có nhập bảng danh sách khẳng định phải không tiếc bất cứ giá nào xông vào, cho nên các sinh linh ở cuối cùng là nguy hiểm nhất. Bài danh này bị chúng ta gọi là thành thần bảng, chỉ cần đánh bại sinh linh thứ tự cao hơn, thứ tự sẽ thay thế, thần linh chúng ta một mực nhìn chăm chú các ngươi. Vạn năm thành thần chiến, hiện tại bắt đầu. Thanh âm của Âm Dương Nguyên Đế dừng ở đây. Cùng lúc đó, một vệt quang ảnh rơi đến trước mặt Tần Quân, chính là Âm Dương Nguyên Đế. Phụ thần. Âm Dương Nguyên Đế thận trọng nói. Tần Quân mở mắt, mặt không thay đổi theo dõi hắn, để hắn xấu hổ. Hắn khục khục một tiếng, vội vàng nói. thời gian của ta không nhiều, chỉ có thể giải thích một lần. Sáu vị xếp ở trước thành thần bảng chính là phân thân của chúng ta, bản tôn của Nhậm Ngã Tiếu đã bị bước về nguyên sơ không gian, chỉ có thể lưu lại một phân thân, những phân thân này sẽ nghiêm ngặt thủ hộ thứ tự, phụ thần tốt nhất cũng tham dự, nếu như phụ thần cuối cùng là đệ nhất danh cũng sẽ được chúng ta đề bạt làm Hồng Mông thần linh. Hồng Mông hỗn độn đang không ngừng diễn hóa, chúng ta cần thần linh mới đi mở mang, mong phụ thần hỗ trợ, giúp chúng ta tuyển ra người mạnh nhất. Âm Dương Nguyên Đế nói một hơi, thân hình liền trở nên như ẩn như hiện, phảng phất như sắp biến mất. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là Hồng Mông thần linh ở giữa đánh bạc? Thủy Nguyên Khí, tạo hóa đại đạo. Nó vốn là có ý thức. Âm Dương Nguyên Đế nói đến chỗ này, bỗng nhiên biến mất, phảng phất như bị một cỗ lực lượng thần bí rút đi. Tần Quân nhíu mày, trong lòng kinh hãi, Thủy Nguyên Khí có ý thức. Cùng lúc đó, Hồng Mông, hỗn độn, cổ thánh đế đạo đã náo lật trời. Phàm là địa phương có sinh linh đều đang nhiệt nghị. T. Thái Dịch Trường Sinh là ai? Thành thần chiến không khỏi quá kích thích đi, nguyên lai Hồng Mông thần linh thật tồn tại. Những tên này đến cùng có lai lịch gì? Trời ạ, lấy thực lực của ta sắp xếp không tiến 1000 vị trí đầu. Âm Dương Nguyên Đế làm sao chưa nghe nói qua cái gì thần linh, ta là thần chủ ạ. Trên một đại lục hoang vu, một ngọn núi khổng lồ cao trăm vạn trượng, Cửu Cung Vô Thượng, Cửu Cung Linh cùng Đọa Thiên Kiếm Đế đứng đối mặt nhau, bọn hắn đều nhắm mắt lại, xem xét thành thần bảng trong đầu. Oanh một tiếng, ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên nổ nát vụn, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn, thiên băng địa liệt, đám người Cửu Cung Vô Thượng cả kinh vội vàng mở mắt, sau đó quỳ xuống, hô to. Tham kiến thần linh. Thần linh không có ở đây, ta chính là Cửu Cung Bá Thượng. Một âm thanh bá đạo vang vọng tinh không, Cửu Cung Vô Thượng cùng Cửu Cung Linh cả kinh ngẩng đầu, trên mặt hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cửu Cung Bá Thượng thứ tư trên thành thần bảng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong chương 1938, Cửu Cung Bá Thượng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cửu Cung Bá Thượng. Đối với cái tên này, Cửu Cung Vô Thượng có thể nói là vô cùng quen thuộc, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phức tạp, hình như có không cam lòng. Năm đó Hồng Mông sinh linh đi theo bên người Cửu Cung Thủy Đế có một nhóm rất lớn, hắn cùng Cửu Cung Bá Thượng cũng không có bởi vì tên tương tự mà tình cảm thâm hậu, ngược lại lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Hắn nhẫn nhục chuyển thi thành sơ thủy ma tổ, thực lực đã sớm bị Cửu Cung Bá Thượng bỏ xa, tâm tình sao có thể không phức tạp. Đá vụn khắp trời như là núi lửa bạo phát, thật lâu không dứt. Rất nhanh Cửu Cung Bá Thượng liền từ trong bụi đất bước ra, hắn cao gần 2 mét, bắp thịt như rễ cây, chỉ mặc một cái quần do da thu chế thành, cúi đầu tóc đen tung bay, bắp thịt cho người ta lực trùng kích không gì sánh kịp. Phảng phất như có thể xé bỏ hết thảy. Cửu Cung Linh sùng bái nhìn Cửu Cung Bá Thượng, trong mắt lóe lên dị sắc, như thiếu nữ hoài xuân. Đọa Thiên Kiếm Đế thì nuốt nước miếng, trong đầu của hắn cũng có thành thần bảng, hắn biết Cửu Cung Bá Thượng cường đại. Có lẽ thành thần bảng không phải tuyệt đối, dù sao là lần đầu tiên sắp xếp, nhưng đủ để thấy Cửu Cung Bá Thượng mạnh bao nhiêu. Huống chi hậu trường của Cửu Cung Bá Thượng là Hồng Mông thần linh. Cửu Cung Bá Thượng ngẩng đầu bay tới trước mặt ba người, dẫn đầu nhìn về phía Cửu Cung Vô Thượng, hừ lạnh nói. Ngươi bây giờ lại luôn lạc tới loại tình trạng này. Trong lời nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kém chút để Cửu Cung Vô Thượng nổi điên. Ngươi biết cái gì, ngươi biết ta vì thần linh bỏ ra bao nhiêu không? Cửu Cung Vô Thượng bi phẫn mắng, đáng tiếc Cửu Cung Bá Thượng căn bản không để ý tới, hừ lạnh một tiếng để Cửu Cung Vô Thượng cảm giác như một quyền đánh vào trên bông, bất lực. Thành thần chiến đã bắt đầu, ta giúp ngươi khôi phục đỉnh phong đi. Cửu Cung Bá Thượng bẻ bẻ cổ, nghiêm túc nói. Cửu Cung Vô Thượng ngẩn người, một bộ hoài nghi mình nghe lầm biểu lộ. ai cũng có thể giúp hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cửu Cung Bá Thượng sẽ giúp hắn, bọn hắn là tử đối đầu a. Lên! Tay trái của Cửu Cung Bá Thượng khẽ nhấc, đại địa dưới chân bỗng nhiên rách tả tơi, thanh thế to lớn, toàn bộ đại lục phảng phất như muốn nổ tung. Chẳng lẽ là thật? Cửu Cung Vô Thượng tim đập thình thịch, kinh hỉ bò lên trên mặt, nếu như hắn khôi phục tu vi thành thần bảng, hắn có lòng tin lên 50 vị trí đầu. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Chế bá thành thần bảng nhiệm vụ tường trình thành thần chiến mở ra, nếu như ký chủ ở trong vạn năm trèo lên đỉnh thành thần bảng đệ nhất danh, không bị đánh bại một lần thu hoạch được 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội hồng mông độ kiếp, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 100 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Bất bại thiên đế nhiệm vụ tường trình, nếu ký chủ ở thành thần bảng dần dần hướng lên khiêu chiến, không thất bại một lần thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội hệ thống ăn hụi. Trong cung điện, liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, để mắt hắn híp lại. Không nghĩ tới nhiệm vụ thành thần chiến ban thưởng phong phú như thế. Nghĩ xong, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra cung điện. Nơi này chính là vũ trụ độc lập của thần tướng Minh, thần tướng cũng không nhiều, nơi này cư trú vô số chủng tộc, tuy tu vi đều không mạnh, nhưng có thể phục vụ cho thần tướng Minh. Mà thần tướng Minh thì che chở bảo vệ bọn họ. Tô Đế đã mang theo Đường Khuyên Thiên rời đi, nếu không Tần Quân sẽ tìm hắn chiến một trận, thứ tự vậy mà cao hơn hắn một tên. Vừa đi ra cung điện, hắn liền nhìn thấy Lưu Bang bồi hồi ở trước cổng chính. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Quân mở miệng hỏi, hắn đang định đi khiêu chiến thành thần bảng, sớm ngày trèo lên đỉnh, đến lúc đó chờ đợi những cường giả khác khiêu chiến. Nghe vậy, Lưu Bang vội vàng quay đầu, đi đến trước mặt Tần Quân, xoa xoa hai tay, cười nói. Bệ hạ, ngài có thể giúp ta mạnh lên hay không? Tu vi của hắn ở chỗ này, ngay cả hài tử cũng không bằng, để hắn bị đả kích. Tần Quân như có thâm ý theo dõi hắn, hỏi. Ngươi trung thành với chấm sao? Trung thành, tuyệt đối trung thành. Lưu Bang không chút do dự trả lời, phảng phất như lời chân thật. Trung thành cái ruột. Rõ ràng độ trung thành chỉ có 35. Tần Quân im lặng, nhưng mặt ngoài không có động dung, nói. Ngươi ở thần tướng Minh đợi một thời gian ngắn, lắng đọng tâm tính. Lưu Bang nghe xong, sắc mặt lập tức khổ sáp. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1939 Cửu Cung Bá Thượng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn còn phải đợi bao lâu? Ở phàm trần làm hán cao tổ lâu năm, hắn tự nhiên không thể chịu đựng, nhưng hắn lại không dám cưỡng cầu. Ở Lăng Đế Phong, hắn là được chứng kiến Tần Quân cường đại. Nói không khoa trương, Tần Quân nguyết hắn một cái, hắn liền hình thần câu diệt. Tự giải quyết cho tốt. Tần Quân vứt xuống câu nói này, liền biến mất khỏi tại chỗ. Lưu lại Lưu Bang ở nguyên chỗ, sắc mặt âm tình biến ảo. Cùng lúc đó, Tần Quân đi vào trong cung điện của Đông Đế, ngoại trừ Đông Đế, đám người cổ Lưu Tôn, Vương Thủ cũng có mặt. Thiên Đế bệ hạ. Đông Đế đang cầm một bộ quyển trục, phát giác được Tần Quân xuất hiện, hắn không khỏi ngẩng đầu cười. Cổ Lưu Tôn quỳ xuống, dập đầu hành lễ nói. Tham kiến bệ hạ. Vô số năm đi qua, lòng trung thành của hắn vẫn không biến. Chấm tới nơi này, là đến cáo biệt, Lưu Bang lưu ở nơi này, mong các ngươi có thể chiếu cố một chút. Tần Quân đi thẳng vào vấn đề nói, thành thần chiến đã bắt đầu. Hắn cũng không muốn nhàn rỗi. Về phần tu luyện, đạt tới độ cao như hắn, chỉ bế quan khổ luyện là vô dụng. Nghe vậy, cổ Lưu Tôn vội hỏi. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu mang ta theo a? Thật vất vả cùng Tần Quân đoàn tụ, hắn tự nhiên không muốn lại tách rời. Chấm sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Tần Quân cười nâng hắn lên, trước mắt hắn ở trên thành thần bảng thứ hạng là 15, khoảng cách thứ nhất, vẫn là có một khoảng cách rất dài. Đồng thời, hắn muốn nhìn thực lực của mình phải chăng là đối thủ của Hồng Mông thần linh phân thân. Thiên đế bệ hạ, là vì thành thần bảng mà rời đi sao? Đông đế hỏi, rõ ràng đã tính tới ý đồ của Tần Quân. Tần Quân gật đầu, nói. Chấm lưu lại cũng không có chuyện gì làm, nghĩ đến cực đế cùng tô đế cũng không dừng lại. Bọn hắn vừa trở về, không tới một ngày cực đế liền lặng lẽ rời đi, chỉ lưu lại cho Tần Quân một câu. Ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Tên này vẫn quật cường như trước đây. Đông đế cười chắp tay nói. Chúc thiên đế có thể trở thành Hồng Mông thần linh mới. Hồng Mông thần linh. Khóe miệng của Tần Quân dương lên, mỉm cười, không có nhiều lời, quay người rời đi, bước ra ba bước, liền tan biến ở trong điện. Cổ thánh đế đạo cũng thuộc về khu vực hỗn độn, ngày đó âm thanh của âm dương nguyên đế vang vọng trong đầu tất cả sinh linh ở cổ thánh đế đạo, bao quát trong đại tần thiên đình. Tại cổ thánh đế đạo kết nối Nam Hồng Mông đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì trong 20 vị trí đầu của thành thần bảng có 3 vị bọn hắn nghe nhiều nên thuộc tên. Tô đế, thiên đế, cực đế mạnh như thế. Hồng Mông thần linh, Hồng Mông thật tồn tại. Thiên đế, hắn không phải ở cổ thánh đế đạo sao, không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như thế. Ngục đạo thần đế, nguyên sơ đại đế ngay cả thành thần bảng cũng không có vào. Quá khoa trương, trừ mấy vị trên thành thần bảng, vì sao còn lại đều chưa nghe nói qua. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1940 Triều Thiên Phượng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Toàn bộ cổ thánh đế đạo chấn động, đại tần thiên đình càng sôi trào. Thiên đế bệ hạ xếp thứ 15 trên thành thần bảng. Trong cổ thánh đế đạo chỉ có cực đế, tô đế cùng bệ hạ tiến vào thành thần bảng, hơn nữa bài danh 20 vị trí đầu quá mạnh. Đại tần thiên đình ta đánh đâu thắng đó, còn ai dám ngăn cản. Lữ bố tướng quân vậy mà xếp thứ 532. Nhị lang chân quân, tử long tướng quân, tề thiên đại thánh không có nhập bảng ta không tin. Đại tần công đức uy võ thần tôn xếp thứ 2 ta không nhìn lầm a. Đại tần thiên đình nắm trong tay mười mấy đại đạo vị diện đều vì tần quân mà cảm thấy vinh diệu, tuy bọn hắn không rõ ràng Hồng Mông ở đâu, nhưng biết Hồng Mông càng cổ lão hơn hỗn độn. Dưới tình huống gia nhập bài danh với cường giả Hồng Mông, tần quân còn có thể đứng 10 vị trí đầu, ai còn dám nói thiên đế nhỏ yếu. Đại Minh Vương Phủ. Lý Nguyên Bá đang cùng Khổng Tuyên uống rượu, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thì thảo nói, Vũ Văn Thành Đô làm sao có cái tên này? Lục Ngô Lữ Bố. Biểu lộ của Khổng Tuyên cũng cổ quái, Lục Ngô không phải Côn Lôn Sơn thần thú kiếp trước sao? Cùng lúc đó, trong thiên cung, Moa ai dám dùng tên tuổi đấu chiến thắng Phật của ta? Tôn Ngộ Không phát điên nói, thậm chí đạp vỡ nát cái bàn ở trước người. Thành thần bảng vừa ra, ý chí chiến đấu của hắn trong nháy mắt liền cháy hừng hực, đây chính là bài danh cực kỳ phong quang, hắn nhất định phải giết tới. Mạnh như tạo hóa thái hư tôn sơ kỳ nay cả vào thành thần bảng đều không được, có thể thấy được các cường giả trong thành thần bảng đáng sợ bao nhiêu, cho dù là tạo hóa thái hư tôn viên mãn Lữ Bố cũng mới hơn 500 tên. Mấy trăm vị đại diễn thần linh. Sinh linh có thể xem thấu điểm này không khỏi là hít sâu một hơi, cảm giác hoảng sợ đối với lực lượng của Hồng Mông. Không chỉ Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Khổng Tuyên, các thần ma của Đại Tần Thiên Đình cũng đều nhiệt nghị thành thần bảng. Thế lực khác của cổ thánh đế đạo thì bị số lượng cường giả lên bảng của Đại Tần Thiên Đình chấn nhiếp, ngoại trừ thiên đế, còn có Nhậm Ngã Tiếu cùng Lữ Bố. Nhất là Nhậm Ngã Tiếu. Vậy mà xếp thứ 2 trên thành thần bảng, khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. sau khi thành thần bảng công bố, càng ngày càng nhiều đại đạo vị diện cùng thế lực đầu hàng hướng Đại Tần Thiên Đình, tự động thần phục cùng bị xâm lược đãi ngộ, thế là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kính sợ lực lượng của Tần quân, muốn theo Tần quân. Thời gian xoay chuyển, 10 ngày vội vàng đi qua. Thành thần bảng đã có một chút biến hóa, sau 800 tên trên thành thần bảng có vài chục vị cường giả thứ tự bị thay thế, khiến cho hồng mông hỗn độn nghênh đón khiêu chiến trước nay chưa có. Ai không muốn trở thành hồng mông thần linh? Ai không muốn trở thành trường khống giả? Tần quân xảo bước ở trên đường đi, nơi này là một khỏa tinh cầu của hồng mông, văn minh phồn hoa, có thế lực cường đại trấn thủ, trật tự an ổn. Trong 10 ngày, hắn một mực tìm kiếm tung tích của Tô Đế, đáng tiếc chưa từng tìm tới, ngay cả Đọa Lạc cũng đã biến mất. Đọa Lạc thôn phệ mấy trăm triệu sinh linh, nguyên lai tưởng rằng sẽ cùng Chu Ma Đại Đế, chính Hoa Tà Phật chung một chỗ chiếm đoạt Nam Hồng Mông, nhưng từ khi thành thần bảng vừa ra, bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn biến mất, khiến cho Khánh Đế lại trọng trưởng Nam Hồng Mông. Đáng nhắc tới chính là, chính Hoa Tà Phật xếp hạng 26, Khánh Đế sắp xếp 41. Tần quân đi vào một gian khách sạn, ở dưới tiểu nhị chiêu đãi, hắn đi vào nơi hẻo lánh ngồi xuống, điểm hai bình linh tửu. Ở trong khách sạn, là nơi dễ dàng bộ lấy tình báo nhất. Tam giáo cửu lưu tụ tập, không che đậy miệng, luôn có thể nghe được rất nhiều tin tức chưa từng truyền ra. Ai, ngươi ta khi nào có thể vào thành thần bảng? Thái Dịch Trường Sinh đến cùng là người nơi nào, sao trước kia chưa nghe nói qua? Thành thần chiến sẽ mai táng bao nhiêu hào kiệt? Chớ suy nghĩ quá nhiều, thành thần chiến không liên quan gì đến chúng ta.